Chương 399, Ski dạ ý tưởng 2 năm. Cờ tí nạ giải trừ hết mục nhân chi thuật, mà xem như cờ tí nạ đối thủ Ski, lúc này nằm trong hố sâu. Cũng chưa chết, còn có một hơi thở, bất quá cha nở dê tha y không phải rất lạc quan. Không sao cả, Ski dạ không thèm để ý hắn cha nở dê tha y như thế nào, miễn là còn sống là tốt rồi, có thể cho hắn lưu lại một cái mạng nhỏ là được rồi. Dĩ nhiên, hắn này mạng nhỏ cũng chỉ là tạm thời giữ lại, phỏng chừng không bao lâu, Ski sẽ bị hút ra tứ vi mà chết. Hoàng Tuyên Hì dậy xa cả. Ski dạ đi tới, nhắc tới giống như chó chết Ski, sau đó cái tay còn lại lôi kéo cỡ tì nạ đi vào trong cánh cửa không gian. Trong nháy mắt, từ thổ quốc biên cảnh, liền tới đến vũ quốc gạ cả sủ kỳ căn cứ. Không gian nhẫn thuật thực sự là thuận tiện. Cỡ tì nạ mang trên mặt có chút ước ao, nàng cũng muốn học tập không gian nhẫn thuật. Thế nhưng làm gì được nàng không có cái này, phương đi hệ nở thiên phú A Phi lôi thần chi thuật học tập thật lâu, thế nhưng kết quả cuối cùng cũng là rốt đặc cán mai, cuối cùng cho dù là muốn học tập không gian nhận thuật cũng không khỏi không buông tha. Không có biện pháp A, không học được, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, cờ tì nạ cũng không nguyện ý lãng phí thời gian. Ski dạ tìm được bẹn, sau đó đem tứ vi gì nụ gì kỳ kỳ ném cho bẹn, thuận tiện đem trở về họa vợ quốc một chuyến. Đem tam vi cũng cho mang tới ném cho bẹn. Thông 103 biết ạ cả sủ kỳ thành viên động tác nhanh lên một chút, đừng chậm chậm từ từ. Ski dã lại đi thời điểm, hướng về bẹn nói rằng. Bẹn trên mặt không có gì biểu tình biến hóa, dù sao hắn chỉ là một khôi lỗi, không lộ vẻ gì mới bình thường. Đi thôi, chúng ta ly khai vũ quốc. Ski dã hướng về cờ tì nạ nói rằng. Hiện tại ạ cả sủ kỳ thu thập được vi thu tổng cộng có 4 con, còn kém gô bi. Lục vĩ, nạ nạ bì, bát vĩ cùng cửu vĩ. Gô bì, lục vĩ, nạ nạ bì đều tương đối khá bắt, mà bát vĩ vốn là bị Ski dạ khống chế được, khó nhất giải quyết cũng liền một cái cửu vĩ mà thôi. Cứ tính toán như thế đi, thu thập vĩ thú kế hoạch rất có thể sẽ trước giờ hoàn thành, bất quá Ski dạ muốn chính là trước giờ. Ski dạ, ngươi đang suy nghĩ gì có tâm sự cỡ tin à nhìn rơi vào trong trầm tư Ski dạ, nhịn không được hướng về hắn hỏi. Đích xác có chút sự tình, chuẩn xác mà nói là có chút ý kiến. Ski dạ thở ra một hơi, sau đó hướng về cờ tì nạ nói rằng. Lúc trước, Ski dạ có một cái ý nghĩ, đó chính là sử dụng thần cấp phục chế thẻ phục chế một cái chính mình, sau đó sẽ sử dụng thần cấp phục chế thẻ, đem phục chế phẩm thực lực sao chép được. Như vậy hắn là không phải thì có gấp đôi lực lượng đại giới thì là tiêu hao 2 tờ thần cấp phục chế thẻ. Nhìn mình hệ thống bảng. Thần cấp phục chế thẻ còn có 3 tấm, tiêu hao 2 tờ lời nói, Ski dạ cũng không phải là luyến tiếc. Chỉ bất quá cảm giác đặc biệt không được tự nhiên, dù sao phỏng chế ra một chính mình khác tới, mà Ski dạ tính cách tương đối bá đạo, đường động có phải hay không phục chế phẩm, chính mình chỉ cần có một cái là đủ rồi. Nói cách khác, cho dù Ski dạ thực sự phỏng chế ra một cái khác chính mình, cuối cùng khẳng định vẫn là muốn đem phục chế phẩm cho giết chết. Vấn đề ở nơi này, thực lực của chính mình rõ ràng, nếu quả như thật phỏng chế ra một cái phục chế phẩm lời nói, thật đúng là không dễ giết. Cho dù lại phục chế phẩm lực lượng, mỗi bên phương đỉ hệ nở gấp bội, sức chiến đấu bạo tăng không chỉ gấp đôi, Ski dạ vẫn không có 100% nắm chặt làm chết chính mình. Trên người hắn có chút thuật quá nghịch thiên, tỉ như nhãn thuật thiên ngự mệnh, cao thiên nguyên, nhất định chính là vô giải, Ski dạ chính mình cũng không biết như thế nào phá giải. Quên đi. Thực lực đã quá mạnh, không muốn chơi những thứ này tào thao tác. Ski dạ cuối cùng thở dài một tiếng, chính mình trong lòng những thứ này tao ý tưởng, toàn bộ đều cho xóa đi. Cờ tí nạ không giải thích được nhìn Ski dạ thở dài, hỏi hắn cũng không nói gì nguyên nhân, chọc cho cờ tí nạ rất tức giận. Đừng sinh khí sẽ thành xấu xí. Ski dạ nhéo nhéo cờ tí nạ gò má, đùa một cái dưới cờ tí nạ, để cờ tí nạ hài lòng một ít. Ta mới sẽ không biến dạng. Còn có, ngươi có phải hay không chờ ta biến dạng sau đó đem ta vứt ở một bên A cỡ tì nạ nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Ski dạ. Trong nháy mắt Ski dạ hết trôi nói rồi, tự có ý tưởng kia sao tự có nói thêm cái gì sao hiển nhiên cũng không có, là cỡ tì nạ chính mình miên man suy nghĩ. Nơi đây là cái gì địa phương cỡ tì nạ hướng về Ski dạ hỏi. Bởi vì là Ski dạ sử dụng hoàng tuyển hì dây xạ cả mang theo nàng tới. Cho nên cờ tì nạ cũng không biết nơi này là chỗ nào cờ bờ giờ hờ bên trong. Điền quốc cảnh nội. Nơi này là họ rổ xỉ mà dâm nhận thôn chỗ ở Điền quốc, bất quá chuẩn xác mà nói họ rổ xỉ mà dâm nhận thôn đã không có. Âm nhận từ nhân chúng chết, kỳ mị mạ rổ cũng đã chết, họ rổ xỉ mà thủ hạ có thể chống đỡ một cái tiểu nhận thôn người đều không có. Dĩ nhiên, họ rổ xỉ mà cũng không để ý cái gì nhận thôn, hắn thành lập nhận thôn chỉ là thuận tiện hành động của hắn, có hay không kỳ thực cũng không đáng kể. Có ở đây không xa xa, ta cảm nhận được trả cờ ra. Cờ tí nạ chỉ vào phía trước, cảm nhận được phía trước giật tản ra ngoài trả cờ ra, rất có thể là có người chiến đấu. Cờ tí nạ mong đợi nhìn xí ra, đi qua tham gia náo nhiệt cũng tốt ra được rồi. Cờ tí nạ trong lòng rất muốn đi tới vô giúp vui, cũng không biết xí ra có nguyện ý hay không đi qua. Qua xem một chút đi, trả cờ ra ba động rất quen thuộc. Xí ra mỉm cười nói rằng, Ski giả cảm nhận được cụ rủ mà kỳ nạ rủ tổ trả cờ giả, chuẩn xác mà nói, chắc là cửu vĩ trả cờ giả. Trừ cái đó ra, còn có ủ trí hạ nhất tộc trả cờ giả, cái này ủ trí hạ nhất tộc trả cờ giả, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là ủ trí hạ xạ xù kẻ. Ơn, mặc dù có thể cảm thụ được, cũng là bởi vì xạ gì gẳng nguyên nhân, ủ trí hạ nhất tộc trả cờ giả có chút bất đồng. Vậy còn chờ gì, mau đi qua đi. Cờ tí nạ mau mau táo táo lôi kéo sĩ dạ tay, sử dụng tuấn thân thuật mang theo sĩ dạ chạy tới. Nơi này là một cái chiến trường, chiến đấu song phương là họ rổ xì mà dự, còn có dạ mạ tổ mang theo đội 7. Cả cả sĩ vẫn còn ở nghỉ ngơi, dạ mạ tổ như trước phụ trách dẫn dắt đội 7. Dạ mạ tổ đang cùng họ rổ xì mà dự giao thủ, thi triển ra một độn nhẫn thuật, thế nhưng họ rổ xì mà dự đối mặt dạ mạ tổ một độn nhẫn thuật như trước thành thạo. Muốn nói giả mạ tổ cùng họ rổ xì mà giữa bọn họ vẫn là có quan hệ, giả mạ tổ chi cho nên được một độn huyết kế giới hạn, chính là họ rổ xì mà cho hắn di chuyển đệ nhất tế bào. Giả mạ tổ chính là họ rổ xì mà vật thí nghiệm một trong, cũng là họ rổ xì mà rất nhiều vật thí nghiệm trong, duy nhất còn sống sót một cái. Sẻn dù hạt hỷ giả mạ tuy là chết, thế nhưng sẻn dù hạt hỷ giả mạ tế bào còn ẩn chứa sinh cơ hoạt tính, tới ghép đệ nhất tế bào. Cơ bản đều không thể chống lại đệ nhất tế bào ăn mòn. Thấy ghép đệ nhất tế bào người còn sống sót, có Uchiha Mạ Đà Dạ, Uchiha Obito, Đàn Dô còn có Giả Mạ Tổ. Phía trước ba cái có một điểm giống nhau, đó chính là xạ dị gẳng. Đàn Dô bản thân không có có xạ dị gẳng, thế nhưng hắn di thực xạ dị gẳng A điều này nói rõ xạ dị gẳng lực lượng, cũng có thể trung hòa đệ nhất tế bào lực lượng, mà Giả Mạ Tổ lời nói, hắn hoàn toàn là một cái kỳ tích. Bất quá sĩ giả chú ý nhất là Uchiha Sasuke cùng Uzumakina rủ tổ chiến đấu. Tá Minh chi chiến, hai người bọn họ trong lúc đó giao thủ rất có thanh thế, Uchiha Sasuke ở Orochimaru bên này cũng học được không phải mất đồ. Chủ yếu nhất chính là Orochimaru nghiên cứu chú ấn sử dụng, lúc này Uchiha Sasuke liền sử dụng ra thiên chi chú ấn hình thái thứ hai cùng Uzumakina rủ tổ chiến đấu. Phía sau dài ra một đôi giống như là bàn tay cánh, màu da phát sinh cải biến, nhìn dường như ác quỷ, rất xấu. Ân, xấu không sao cả, đối với Uchiha Sasuke mà nói, chỉ cần có thể đạt được lực lượng tìm Uchiha Itachi báo thù, đừng nói xấu điểm, hủy dung cũng không lưu ý.